Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, khúc mắc giải trừ. Bạch Vũ trong đôi mắt bỗng nhiên có một vẻ thần quang nở rộ. Giờ khắc này trên người hắn hiển lộ ra khí thế thì cả thiên không bên trong Giao Long đều hơi biến. Sắc, làm khí thế tán đi. Bạch Vũ dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trên người hắn lại nhiều hơn một số nói không nên lời ý vị. Giao Long tiền bối, hiện tại, ngài nguyện ý đem cái này nghịch long thứ truyền thừa cho ta sao? Bạch Vũ một mặt bình tĩnh nhìn giữa không trung. Trên bầu trời, Giao Long lấy lại tinh thần. Nhìn thật sâu Bạch Vũ liếc một chút. Nhân loại tiểu tử, ta thừa nhận, ta trước đó đánh giá thấp ngươi. Thiên phú của ngươi, ý chí lực, tâm trí. Ngoại trừ thiên phú còn chưa tới đạt chân chính ý nghĩa thiên tài bên ngoài. Còn lại, đều vượt xa dự liệu của ta. Nói đến đây, Giao Long thanh âm có chút dừng lại. Tiếp theo cười cười, nói, ta đột nhiên cảm giác, tự hồ đem cái này nghịch long thứ truyền thừa cho ngươi. Tự hồ là một cái lựa chọn tốt. Bản tôn tin tưởng, ngươi sẽ không làm cái này nghịch long thứ bị long đong. Chính như ngươi trước nói. Cuối cùng có một ngày muốn đem Thiên Võ Thánh Tông dẫm tại dưới chân. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một việc. Thiên Võ Thánh Tông trên thế giới này cũng không phải là tồn tại cường đại nhất. Thậm chí nói hắn có thể xếp hạng trung du đã rất tốt. Bạch Vũ chấn động toàn thân. Trong đôi mắt bỗng nhiên có một vẻ thần sắc bất khả tư nghị lóe qua. Cái thế giới này rất lớn. Đến mức đến cùng lớn bao nhiêu? Không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thậm chí thì liền lúc còn sống ta cũng không dám nói với cái thế giới này có tuyệt đối giải. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút. Thời khắc ghi nhớ, Thiên Võ Thánh Tông chẳng qua là ngươi tiếp xuống một mục tiêu mà thôi. Đối đãi ngươi đem Thiên Võ Thánh Tông dẫm tại dưới chân một khắc này, thì sẽ phát hiện thế giới mới ngay tại hướng ngươi rộng mở. Võ đạo tu hành, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như chỉ là cực hạn tại một cái cảnh giới nhỏ phía trên, như vậy cả đời này khả năng cũng sẽ không lấy được thành tựu quá lớn. Bạch Vũ hít sâu một hơi, lần nữa đối Giao Long bái. Ta hiểu được, cảm ơn ngài tiền bối. Nhân loại tiểu tử, không cần cảm ơn ta. Kỳ thật ta làm sao không muốn ra ngoài đi một chút. Nhưng nếu là đem cái này nghịch long thứ truyền thừa đến một cái tầm thường vô vi thế hệ căn bản, không có tác dụng gì. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một chút hy vọng. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Tương lai thành tựu của ngươi có lẽ không kém gì lúc còn sống ta. Đến lúc đó, ta liền có thể lần nữa nhìn đi ra bên ngoài đại thế giới. Giao Long thanh âm bên trong lộ ra một chút chờ mong, cùng kích động. Bạch Vũ thoáng sửng sốt. Ngài lúc còn sống đại thế giới, không phải nơi này sao? Dĩ nhiên không phải, cái thế giới này là từ ngàn vạn cái vị diện chỗ tạo thành. Mà cái này cái gọi là Thiên Võ Đại Lục chẳng qua là trong vũ trụ mịt mờ một cái nho nhỏ hạ đẳng. Không khỏi thôi, trung đẳng vị diện tùy tiện một cái thế lực cũng đủ để cho cái này Thiên Võ Đại Lục hủy diệt. Giao Long mà nói vượt xa Bạch Vũ tưởng tượng, nuốt phun ra nuốt vào mạt. Tin tức này với hắn mà nói quá mức rung động. Được rồi. Nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Về sau bản tôn thì cố mà làm đi theo bên cạnh ngươi. Tại con đường tu hành phía trên đâu? Thoáng chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi cũng tốt sớm một chút đột phá đến cảnh giới kia. Mang ta ra đi vòng vòng. Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy. Cái thế giới này tràn đầy đều là ác ý. Cho tới nay, Giao Long mang cho hắn ấn tượng cũng là uy nghiêm. Lạnh nhạt vô tình, nhưng tại chính mình thông qua được Giao Long khảo nghiệm về sau. Cái này mẹ nó quả thực phong cách đột biến a, cố mà làm cùng ở bên cạnh ta. Cái này ngạo kiều ngữ khí là có ý gì? Tốt, nhân loại tiểu tử, về sau thật tốt tu luyện. Mấy ngàn năm qua này tại không gian này bên trong nhàm chán lúc ta sáng tạo ra một bộ thần võ. Cùng kiếm pháp có điểm giống, nhưng là liên quan tới cái này cốt thứ. Các loại thực lực ngươi tăng lên tới nhất định cấp bậc lúc ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Thần võ, Đó là cái gì? Lại một lần theo giao long trong miệng nghe được xa lạ từ ngữ. Bạch Vũ đã có chút quen thuộc. Hiếu kỳ hỏi. Hiện sẽ nói với ngươi lại nhiều ngươi cũng không biết. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Bản tôn buồn ngủ. Ngươi ra ngoài đi. Trước đó tại máu của ngươi không xuống đất mặt lúc. Nghịch Long Thứ đã nhận chủ thành công. Trở về làm quen một chút trọng lượng của nó. Nói xong. Giao long hư ảnh ở giữa không trung biến mất. Một trận trời đất quay cuồng sau đó. Bạch Vũ phát hiện. Mình đã về tới vũ khí các tầng 4. Thế nào? Thành công không? Một đám đệ tử gặp Bạch Vũ thức tỉnh cũng không có thụ thương. Ảo ảo đi lên phía trước hỏi. Bạch Vũ không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt quét Tiết Đồng liếc một chút. Tiếp theo đi qua. Ngón tay tại Tiết Đồng bả vai nơi nào đó nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lông châu lớn nhỏ ngân châm xuất hiện tại trong tay. Tiết Đồng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Thân thể rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn lấy Bạch Vũ cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Tiết Đồng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngay tại suy nghĩ có phải hay không tìm cái cớ gì lúc rời đi. Bạch Vũ mở miệng. Tiết Đồng sư huynh. À không. Hiện tại ta phải gọi ngươi sư đệ. Long tường trong tông. Thực lực vi tôn. Người nào thực lực mạnh người đó là sư huynh. Trước đó Bạch Vũ tại tiên thiên tầng 4, mà Tiết Đồng tại tiên thiên tầng 5, mặc kệ chiến đấu chân chính lực như thế nào, ở trên cảnh giới xác thực Bạch Vũ muốn thấp một số. Nhưng hôm nay lại khác, Bạch Vũ thực lực đã đột phá đến tiên thiên tầng 5. Phải biết, trước đó tại tiên thiên tầng 4 lúc Bạch Vũ liền có thể đánh bại tiên thiên tầng 5 cường giả. Bây giờ sau khi đột phá, tại chúng đệ tử trong lòng, Bạch Vũ xưng hô cùng vi tiên thiên tầng 5 Tiết Đồng vì sư đệ cũng không có gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Đồng sắc mặt tái xanh, đang muốn nói nghiêm túc, đã thấy Bạch Vũ cười híp mắt nhìn lấy hắn. Tiết Đồng sư đệ, nếu như không phục lời nói chúng ta có thể đi sân đấu võ đấu một trận. Bất quá con người của ta có cái tật xấu, muốn theo ta chiến đấu nhất định phải đi sinh tử đài. Như thế mới có ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bị Bạch Vũ nhìn chằm chằm. Tiết Đồng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn rất nghĩ thông miệng đáp ứng. Nhưng lời đến khóe miệng lại xinh xinh nuốt xuống. Tiết Đồng tự xưng là chiến lực bất phàm. Nhưng cùng Bạch Vũ so ra. Tiết Đồng quả thực không có chút tự tin nào. Ngay tại Tiết Đồng không biết nói cái gì thời điểm. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn ở phía trên lóe ra quang mang Nghịch Long Thứ. Cười lạnh nói, coi như ngươi đột phá thì đã có sao, còn không phải cầm thần khí không có biện pháp. Lúc này các đệ tử đều đã hiểu, Tiết Đồng đây là sợ, cố ý đổi chủ đề. Tuy nhiên những đệ tử này ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt cái kia mang theo một chút khinh bỉ biểu lộ lại làm cho Tiết Đồng cảm giác khuôn mặt nóng bỏng. Ồ, thật sao? Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng không quay đầu lại hướng hư không bên trong vẫy vẫy tay. Sau một khắc, tại chúng đệ tử trợn mắt hốc mồm phía dưới. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung Nghịch Long Thứ quang mang hơi hơi lóe lên. Chợt hóa thành một vệt lưu quang xuyên qua giữa không trung. Cuối cùng dừng lại tại Bạch Vũ trước người. Cái này, Bạch Vũ sư huynh vậy mà thật thành công. Long tường tông đệ nhất thiên tài. Bạch Vũ sư huynh hoàn toàn xứng đáng a, quá lợi hại. Từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ sư huynh thì là thần tượng của ta. Tại Tiết Đồng tái nhợt sắc mặt dưới, Bạch Vũ vươn tay, chộp vào Nghịch Long Thứ phía trên. Nghịch Long Thứ trên người quang mang biến mất, rất nhanh liền lộ ra nó nguyên bản dáng vẻ. Nghịch Long Thứ toàn thân phát ra cái này oánh bạch sắc quang mang. Từ bên ngoài nhìn có thể nhìn đến bên trong ẩn ẩn có dịch thể đang lưu chuyển lấy. Phía trên cường đại uy áp khiến chúng đệ tử trong lòng trì trệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ biểu lộ lại đột nhiên cổ quái. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.